Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33 cùng lang một trận chiến một. Chỉ là thú hạch lực lượng tự nhiên là càng cường đại thú sủng thú hạch lực lượng càng nhiều. Mà hắn hiện tại lực lượng còn không có biện pháp đối phó những cái đó cường đại thú sủng. Nếu là trước đây lực lượng, hắn có thể trong khoảnh khắc hủy diệt cái này linh thú núi non. Nghĩ đến đây, Tiêu Yểm liền thấy được một con ngũ giai tím báo. Nhìn đến nó, Tiêu Yểm khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cái này hảo, chẳng những có thể được đến thú sủng, kế tiếp mấy ngày đồ ăn cũng có. Thân ảnh chợt lóe, Tiêu Yểm liền vòng tới rồi một thân cây mặt sau. Không có kinh động kia con báo. Liền ở Tiêu Yểm chuẩn bị xuất kích thời điểm, lại cảm giác được một trận âm phong. Hơi hơi nhíu mày, đôi mắt chuyển hóa thành mắt đỏ. Hướng tới phía sau những cái đó rừng cây vừa thấy, mới cảm giác được có rất nhiều thú sủng hướng tới cái này phương hướng tới. Màu đỏ đôi mắt nhìn đến địa phương, những cái đó tới gần thú sủng đều bị Tiêu Yểm nhìn cái danh mạch. Đáng chết, 15 chỉ thất giai gió lốc lang. Không đúng, gió lốc lang như thế nào sẽ hướng tới cái này phương hướng tới. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Yểm ngước mắt nhìn lại. Lại thấy đến sơn động phía trước, một con tuyết trắng lang ở nơi nào qua lại đi lại. Như là đang đợi đồng bạn giống nhau. Tiêu Yểm dám cam đoan, này bạch lang tuyệt đối là hắn ra tới lúc sau mới đi nơi nào. Nói cách khác, hắn sẽ không biết, mục tiêu là Ninh An sao. Nghĩ đến đây, Tiêu Yểm cười, màu đỏ đôi mắt bên trong toàn là nghiền ngẫm mân ni 13 thiên tu luyện. Ninh An chưa từng linh lực tới rồi ổn linh tam tinh. Trực tiếp từ trúc linh lướt qua cố linh tới ổn linh. Nàng cũng không phải là ăn chay, liền nhìn xem này đó gió lốc lăng có thể đem nàng thế nào. Cười cười, Tiêu Yểm cũng không có lại đi săn giết kia tím báo. Mà là không chút để ý hướng tới sơn động phương hướng đi đến. Liền ở Tiêu Yểm đi đến một nửa thời điểm. Một bộ màu lam xương khói đàn mặt trên dính đầy cho bụi. Lại không tổn hại khí chất của nàng. Ánh mắt quạnh quẽ giống như không trùng ánh trăng. Đương nàng đi ra lúc sau. Những cái đó gió lốc lang cũng càng thêm đến gần rồi. Nhìn kia chỉ bạch lang. Ninh An khóe miệng gợi lên một nụ cười. Đạm mạc nói. Đều nói lang là kết bè kết đội hành động. Người như thế nào liền trước tới. Bạch lang nghe không hiểu Ninh An đang nói chút cái gì. Một đôi xanh mượt đôi mắt gắt cao nhìn Ninh An, giống như là nhìn con mồi giống nhau. Ninh An đương nhiên biết nó nghe không hiểu nàng nói chuyện. Giống nhau thú sủng chỉ là có điểm linh thức, thập cấp trở lên thú sủng mới có chính mình trí tuệ. Cũng nghe đến hiểu nhân loại lời nói, nhưng là bản thân không thể mở miệng nói chuyện. 13 cấp trở lên thú sủng có thể hóa thành ngụy trang. Có thể mở miệng nói chuyện, mà không thể hóa thành hình người. Duy độc đáo 15 cấp thú sủng mới có thể hóa thành hình người. Trừ bỏ tu luyện, còn có một loại chính là huyết mạch cao quý, mới có thể vừa sinh ra chính là hình người. Đến nỗi cái khác, tưởng đều đừng nghĩ, kia bạch lang cũng không có lập tức công kích Ninh An. Mà là chờ nó đồng bọn tiến đến. Ninh An đạm mà cười cười, mảnh khảnh bàn tay ra, giống như là ma pháp giống nhau. Kia bạch lang chung quanh lập tức xuất hiện ngọn lửa, đem bạch lang vây quanh ở bên trong. Bốn phía đều là ngọn lửa, trốn không thể trốn, kia bạch lang hiển nhiên không nghĩ tới sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Bất quá cũng không có nhụt chí, mà là thả người nhảy, từ Ninh An vòng vây bên trong nhảy ra tới. Nhảy ra vòng vây lúc sau, bạch lang đầu tiên là sói chu một tiếng, ngay sau đó hướng tới Ninh An nhào tới. Ngọn lửa không có hiệu quả, Ninh An đôi mắt ám ám, lấy ra phía trước chủy thủ, thân ảnh chợt lóe, tốc độ cực nhanh đón nhận bạch lang. Chờ tới rồi Ninh An trước mặt, bạch lang mở miệng, miệng bên trong một đoàn màu xanh lục quang cầu liền hướng tới Ninh An mà đi. Thấy vậy tình huống. Ninh An thân ảnh chợt lóe, tránh đi quang cầu, tay phải bên trong chủy thủ nhanh chóng rơi xuống, lại bị bạch lang mau một bước né tránh. Chào buổi sáng, cầu nhiều hơn nhắn lại cùng đề cử, gia tăng một chút nhân khí. Mạc Vũ gần nhất thân thể không phải thực hảo, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Hết chương.